Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 140, thu nhận mất đi hiệu lực 10. Hồi tưởng mấy tháng trước, tại Tiểu Vũ lão bản trong quán cà phê, đó là Khâu Mộc Cận cùng Trần Tiếu đúng nghĩa lần thứ nhất. Gặp mặt chỗ đàm luận nội dung rất đơn giản, tổng kết lại cũng chính là 3 điểm. Thứ nhất, giật dây hắn đem dị thường vật phẩm giao cho thiên sứ muội muội. Thứ hai, nói cho hắn biết trật tự hội ngân sách tại là một chút chuyện rất đáng sợ. Thứ ba, làm sáng tỏ một cái nàng đúng là cái tác giả. Như vậy ném đi trước 2 điểm tạm thời không nói, vẻn vẹn nói điểm thứ ba, tác giả hoặc là nói viết đồ vật, người đó là Khâu Mộc Cận cho tới nay đều rất ưa thích làm sự tình. Ngòi bút tiếp xúc, đem văn tự nhào nặn cùng một chỗ, lại hỗn hợp, điều chỉnh, cuối cùng chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một đoạn vô cùng mỹ diệu quá trình. Nàng rất mê luyến viết. Đương nhiên, nàng cũng rất am hiểu viết. Cho nên, Khâu Mộc Cận đạt được một cây bút máy, bút thể màu đen, mang theo trắng bạc khảm bên cạnh. Nếu như chúng ta dùng tới đế góc nhìn thấy căn này bút máy về sau, nhất định sẽ cảm thấy rất nhìn quen mắt. Bởi vì tại trật tự hội ngân sách tối cao nghị hội nhất thành viên bên trong, có một nữ nhân, bên người nàng một mực mang theo một quyển sách. Quyển sách này cũng là màu đen phong bì, bao vây lấy nhạt màu bạc nhạt cạnh góc, cùng chi này bút rất xứng đôi. Không sai, bọn chúng nguyên bản là một cái chỉnh thể. Tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt bên trong, ngoại hình của nó đang không ngừng biến hóa. Từ trong thạch động điêu khắc, đến một bộ thẻ tre, từ trên ra cừu huyết thư, lại đến thời khắc này trang giấy. Mà tại những cái kia không muốn người biết văn hiến bên trong, nó cũng có rất nhiều xưng hô. Chân lý thác bản, thần chi bút ký, ác ma pháp điển, từ hải văn thư, cho đến ngày nay, đã không có bao nhiêu người biết nó tồn tại. Những cái kia biết nó người, làm bộ cho nó một cái tên mới. S005 bây giờ, S005 bị chia làm 2 cái độc lập cá thể. Quyển sách kia ở trong tay nàng, chiếc bút kia ở trong tay nàng. Cũng bởi vì chi này bút, Khâu Mộc Cận viết văn tự có khác biệt ý nghĩa. Nàng viết không còn là trà dư tửu hậu sách báo, cũng không còn là bình hoa thức tô điểm. Nàng cũng không còn viết những cái kia không ốm mà rên câu, cũng không truy cầu trong câu chữ tình cảm nồng độ hoặc là triết học chiều sâu. Nàng viết chữ càng ngày càng ít, nhưng từng chữ đều phá lệ hữu dụng. So như lúc này, nàng lần nữa tại một cái xem xét liền vô cùng nặng nề cửa điện tử bên trên viết lên mở cửa 2 chữ. Cho nên cửa mở, trước mắt là một cái rất nhỏ gian phòng. Gian phòng chính giữa lập bày đặt một cái cùng loại bằng sắt quan tài hình hộp chữ nhật, cao hơn 2 mét. Vừa liếc mắt nhìn sang, cho người ấn tượng đầu tiên liền là rắn chắc. Mà tại nó chếch lên phương vị trí, có một cái hình vuông cửa sổ, bị một loại đặc thù thủy tinh nơi bao bọc. Xuyên thấu qua đi có thể nhìn thấy, một cái nam hài giờ phút này chính an tĩnh nhắm mắt lại, miệng mũi bên trên chụp lấy một cái duy trì sinh hoạt mặt nạ. Người này, dĩ nhiên chính là Lâm Phàm. Hắn ngã xuống về sau, liền bị vận chuyển đến tận đây. Cũng một mực ở vào ngủ say trạng thái, mà chờ đợi hắn liền là vô tận thí nghiệm, cùng cho đến chết cũng sẽ không kết thúc giam giữ. Tại thu nhận trong phòng vượt qua quãng đời còn lại, đây là hắn đã sớm đoán được, với lại vẫn luôn đang sợ hãi sự tình, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi. Khâu Mộc Cận nhìn một chút chương này ngây thơ chưa thoát mặt, rất khó đem hắn cùng toàn bộ tin tức đồ ảnh trong kia cái giống như chó điên. Cầm thiết chùy liều tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng người liên hệ với nhau. Nàng cười cười, lý trí, hoặc là điên cuồng, nàng liền là cần muốn như vậy người kỳ quái cùng kỳ quái sự vật. Cho nên nàng mới lại trợ giúp cái kia tự xưng thiên sứ, khác loại tồn tại. Cho nên nàng mới chịu cứu cái kia gọi A Minh, không tóc dài hài tử. Cho nên nàng mới sẽ tìm đến Lâm Phàm. Cho nên nàng mới sẽ đi nghĩ hết biện pháp giải cứu những cái kia bị hội ngân sách thu nhận lên gì. Thường người hoặc là vật phẩm. Cho nên nàng mới có thể bốc lên cực lớn phong hiểm. Chuẩn bị đi gặp giờ này khắc này Trần Tiếu. Nàng đang tìm một đám có đồng dạng ý nghĩ người. Nhân loại là rất sinh vật đáng sợ. Đây là đang trong quán cà phê. Trừ bỏ bánh gato cùng Trạch Nam bên ngoài, Khâu Mộc Cận cùng Trần Tiếu nói câu đầu tiên có thực chất nội dung lời nói. Hoàn toàn chính xác, nhân loại chính là như vậy. Tổng là thông qua chính mình nhận biết đến định nghĩa sự vật khác. Tỉ như mèo con liền là đáng yêu, con rắn liền là xấu xí, tỉ như máy hơi nước liền là chân lý. Truyền tống trận liền là vọng tưởng. Thậm chí là một cái bánh gato, đem bơ thật xinh đẹp chen ở phía trên liền là hoàn mỹ. Mà để nó hòa tan thành vũng bùn nước đường liền là lãng phí. Nhưng trên thực tế đâu? Những này là đối, sao? Tốt, a, đúng và sai kỳ thật cũng chỉ là chúng ta sáng tạo ra được mông lung từ ngữ. Vậy đến đổi cái thuyết pháp, a, chúng ta thật sự hiểu rõ cái thế giới này a. Chúng ta sáng tạo số lượng đến trợ giúp chúng ta tính toán. Sáng tạo các loại khoa học để giải thích vạn vật. Sáng tạo một loại lý luận hệ thống. Vọng tưởng dùng nó đến phá giải cái gọi là chân lý. Chúng ta định nghĩa lấy cái thế giới này. Về sau đem những cái kia không giải thích được sự vật xưng là dị thường. Thanh trừ bọn chúng, thu tha cho chúng nó. Cũng giao phó những hành vi này một cái vĩ đại sứ mệnh cảm giác. Đây chính là hội ngân sách tại làm sự tình. Cùng nói bọn hắn tại bảo hộ nhân loại. Không bằng nói bọn hắn tại bảo hộ nhân loại sáng tạo ra nhận biết thế giới. Vậy chúng ta thật sự hiểu rõ cái thế giới này à? Nếu như chúng ta hiểu thế giới là sai đây này. Hội ngân sách đem càng ngày càng nhiều dị thường thanh trừ hết. Thu nhận rơi, nhưng lại có càng ngày càng nhiều dị thường bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Nhân loại một mực đang dùng sai lầm để đền bù sai lầm. Kết quả lỗ thủng càng lúc càng lớn, tựa như là cái ác tính tuần hoàn. Vậy liệu rằng cuối cùng có một ngày như vậy, nhân loại bổ không lên cái này động. Đến lúc đó, đến cái thế giới này chính thật lửa giận giáng lâm thời điểm. Đến tột cùng ai mới là hẳn là bị thanh trừ, dị thường. Cách mạng, cái từ này là Khâu Mộc Cận cầm lấy chi kia màu đen bút máy về sau. Cái thứ nhất viết xuống từ, bất quá cái từ này không cách nào biểu đạt ra nàng ý nghĩ trong lòng. Bởi vì từ nhân loại xuất hiện đến nay, không có người nghĩ tới nàng nghĩ sự tình. Nàng muốn làm không phải phổ thông trên ý nghĩa cải cách. Triều đại thay đổi là tất nhiên, mục nát hoặc là bất hủ đều quyết định bởi tại sự vật tồn tại phương thức. Khâu Mộc Cận muốn thay đổi là cả nhân loại, nàng muốn khiến mọi người một lần nữa xem kỹ chính mình. Đồng thời, nhận thức lại cái thế giới này. Nói cách khác, nàng làm tiếp cùng trật tự hội ngân sách hoàn toàn tương phản sự tình. Chỉ gặp Khâu Mộc Cận nhấc bút lên. Đi vào Trần Phàm trước mặt, cách cửa khoang nhìn hắn một cái, ngay sau đó, lăng lệ vung ra mấy đạo bút họa, theo, thử, một tiếng, phụ ép xông vào kho bên trong, cái kia mang theo mũ lưỡi chai người bước ra mấy bước, ôm chặt lấy Hào vô ý thức ngã quỵ Lâm Phàm, mà Khâu Mộc Cận nhìn thoáng qua chỗ cổ tay biểu, cùng A Minh tính toán chênh lệch thời gian 15 giây. Nàng nói xong, cũng từ trong túi móc ra cái kia màu đỏ kẹp tóc. Các ngươi cẩn thận một chút, Khâu Mộc Cận nói đến, về sau đem kẹp tóc đừng trên đầu mình. Ai, gần nhất cái này trạng thái thật sự là không tốt, mỗi ngày sau khi về nhà đều phải giúp lấy toàn gia thân thích làm việc. Không lại chính là không tôn trọng gia đình, hôm nay làm sủi cảo liền bao đến 7 giờ nhiều. Ta còn không dám nói ta muốn viết sẽ tiểu thuyết. Không lại chính là không làm việc đàng hoàng. Chỉ có thể mỗi ngày nằm sấp ổ chăn vụng trộm viết. Ai, ăn Tết ta muốn đem tuần lễ này viết đều lớn đổi một lần. Lúc đầu rất tốt tình tiết. Viết loạn hô hô. Cuối cùng, năm cũ khoái hoạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.